chỉ trên một cái đầu sả lông mà mình thấy cả tam thiên đại thiên xâm la vạn tượng ở trên đó, và trong có một hậu cải mình thấy cả nhật nguyệt trời đất ở trong đó nha. Rồi ok, bây giờ mình qua bài kinh khác chứ giảng hoài hả trời.